Chương 832, lệnh. Nhưng bây giờ thân thể bị Triệu Nhã Trúc nắm trong tay, nàng không có làm ra tổn thương Chu Phàm sự tình, không coi là vi phạm lời thề. Vì lẽ đó coi như Chu Phàm ở trong lòng oán thầm Triệu Nhã Trúc phiêu, QNZ không làm gì được Triệu Nhã Trúc. Triệu cô nương, ngươi phụ thân cũng không phải thời gian vô hạn, mà là một quãng thời gian rất ngắn, đến lúc đó thời gian đến, mà ngươi cũng không có làm gì đến, vậy nhưng đừng oán ta. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Vô luận Triệu Nhã Trúc muốn làm cái gì, hắn đều muốn Triệu Nhã Trúc trước dừng lại. Ngậm miệng, những chuyện này ta so ngươi càng am hiểu. Triệu Nhã Trúc âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Nhã Trúc rất nhanh liền dừng lại, ánh mắt của nàng chuyển động, nhìn xem bốn phía, vì cái gì còn nhìn không thấy, chẳng lẽ khoảng cách thật rất xa sao? Ngươi nói cái gì? Chu Phàm nghe không rõ lắm. Thế nhưng là Triệu Nhã Trúc không để ý đến hắn, mà là tự lẩm bẩm. Không thể, dạng này đi xuống, chưa hẳn có thể tìm được, nhất định phải lại nghĩ biện pháp. Nàng từ trên thân Chu Phàm phù túi bên trong lấy ra một chồng lá bùa. Uy, đây chính là ta đồ vật, ngươi không thể dùng linh tinh. Chu Phàm lông mày nhảy một cái, bên trong không thiếu một chút chân quý phù lục. Không quản ta trốn không thoát được đi, ta cũng sẽ không thiếu ngươi điểm này đồ vật. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng, nàng thôi động chân khí, tác dụng trên tay một chồng trên lá bùa. Phốc, lá bùa toàn bộ bị lạnh lam sắc hỏa diễm bốc cháy lên. Từng đạo phù lục hóa thành màu xả cờ kha cờ nhau phù dịch. Nhưng ở Triệu Nhã Trúc chân khí khống chế phía dưới, đủ mọi màu sắc phù dịch lơ lửng giữa không trung. Trên trời dưới đất lục soát thần thuật Triệu Nhã Trúc thổi khẩu khí. Lơ lửng đủ mọi màu sắc phù dịch dung hợp biến ảo, ngưng tụ thành một đạo so Chu Phàm thân thể còn muốn cao một chút phức tạp phù lục. Chu Phàm yên lặng nhìn xem. Hắn đang suy nghĩ trên trời dưới đất lục soát thần thuật có làm được cái gì. Hiển nhiên đây là một loại liền xem như võ giả cũng có thể sử dụng thuật pháp, nhưng cái kia phù lục ngưng tụ thành không khỏi quá phức tạp huyền ảo. Triệu Nhã Trúc nhẹ nhàng điểm tại phù lục một điểm nào đó chỗ. Thất thải phù lục tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tin tức không ngừng chuyển vào Chu Phàm trong mi tâm. Những tin tức này không chỉ có Triệu Nhã Trúc có thể nhìn thấy, liền Chu Phàm cũng có thể nhìn thấy. Đây là một người nào đó chỗ phương vị, mà người này Chu Phàm còn nhận biết. Là thực phù. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nghiêm nghị nói, Triệu Nhã Trúc, ngươi tìm thực phù làm cái gì? Ngươi muốn làm trái với lời thề sao? Ta nơi nào có lá gan này? Triệu Nhã Trúc đương nhiên cũng biết Chu Phàm sẽ nhìn thấy, nhưng là nàng hiện tại chú ý không điểm ấy, bằng không ta coi như may mắn chạy đi, cũng chỉ sẽ trở thành một tên phế nhân, cái này không có ý nghĩa. Ngươi liền hảo hảo nhìn xem đi. Triệu Nhã Trúc duỗi tay ra, nàng trong không khí lợi dụng chân khí thần tốc vạch ra một đạo phù lục vừa hình thành, thất thải phù lục cấp tốc thu nhỏ, thu nhập trong tay nàng. Nàng nhìn về phía tây nam vị, khó hiểu nói, tiểu gia hỏa vị trí làm sao lệch bất quá không xa. Triệu Nhã Trúc nói xong cũng lập tức ra tốc hướng tây nam phương vị lướt tới. Tại hồn hải bên trong Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định. Hắn không nghĩ tới Triệu Nhã Trúc tất nhiên có thế nhanh như vậy liền cùng ngoại giới thực phù liên hệ với nhau, nói rõ thực phù còn thừa dịp hắn không có chú ý, liền dựa vào gần hắn, thậm chí khả năng một mực tại phù cận đây bồi hồi, nếu không đó căn bản nói không thông. Thực phù sẽ tìm hắn, Chu Phàm không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ngoài ý muốn chính là Triệu Nhã Trúc sẽ lợi dụng chân quý phụ thân cơ hội cùng thực phù gặp mặt. Hắn quá tin tưởng cái kia cái gọi là song trọng lời thề. Bằng không liền sẽ không lên giờ cũng không biết. Hai nữ nhân này không biết đang mưu đồ cái gì, bất quá dù cho sự tình vượt quá Chu Phàm dự kiến, nhưng hắn vẫn là bảo trì đầy đủ tỉnh táo, bởi vì Triệu Nhã Trúc không có khả năng có thế lách qua lời thề. Nói cách khác, Triệu Nhã Trúc cùng thực phù gặp mặt không phải mưu đồ đối phó hắn, nếu không đừng nói đạo tâm kia lời thề có thể hay không tin, hiện tại Triệu Nhã Trúc còn tại thuyền giám sát xuống, nàng nếu là thật làm ra chuyện như thế, thuyền QNZ sẽ không tha cho nàng. Vậy các nàng gặp mặt là vì cái gì? Là vì trợ giúp Triệu Nhã Trúc thoát ly thuyền khống chế sao? Thế nhưng là thực phù có năng lực gì khả năng giúp đỡ đạt được Triệu Nhã Trúc? Chu Phàm không hiểu, hắn không phải rất gấp, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Kỳ thật lần này phụ thân hắn chỗ dựa lớn nhất không phải mình làm những cái kia chuẩn bị, mà là thuyền. Triệu Nhã Trúc muốn thoát ly thuyền khống chế, vậy liền không thể tránh né muốn trực diện thuyền. Nói cho cùng Chu Phàm chỉ cho rằng hắn là một cái quần chúng mà thôi, Triệu Nhã Trúc đối thủ là thuyền. Nàng ngay tại phụ cận đây. Triệu Nhã Trúc chợt cười nói, thân ảnh của nàng tránh mấy tránh, nháy mắt ra đến bên ngoài trăm trượng, sau đó dừng lại. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Tại cách bọn họ 10 trượng bên ngoài, thực phù đang lẳng lặng đứng, cái kia băng lãnh phỉ thúy xanh đôi mắt chính nhìn xem Chu Phàm. Tiểu gia hỏa, ta có thể nghĩ chết ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nói với ta phương vị có chút lệch ra, ta kém chút không tìm được ngươi. Triệu Nhã Trúc cười nói, nàng mở miệng nói chuyện, vẫn là Chu Phàm thanh âm. Nhưng Triệu Nhã Trúc minh bạch, thực phù hẳn phải biết là nàng. Thời gian không nhiều, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu. Triệu Nhã Trúc vừa cất bước chính là xuất hiện tại thực phù trước người. Chỉ là thực phù thân thể tại nhanh lùi lại, nàng rất nhanh liền rời khỏi bá trượng bên ngoài. Ngươi đừng tới đây. Thực phù trầm giọng nói. Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc đều là vì này nao nao. Sau đó Chu Phàm trên mặt tươi cười, Triệu Nhã Trúc sững sờ một cái nói, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn không tin ta sao? Không tin. Thực phù lắc đầu. Ngươi bây giờ có thể nói một cái kế hoạch của ngươi, ta rồi quyết định pha y trang giúp ngươi. Quả nhiên giống như ta nghĩ như vậy, hai nữ nhân này lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, chí ít thực phù cũng không hoàn toàn tin tưởng Triệu Nhã Trúc. Chu Phàm cười lạnh, đừng nhìn thực phù còn nhỏ, nhưng cũng không ngu ngốc, kỳ thật loại tình hình này coi như đổi hắn QNZ không có khả năng tin tưởng Triệu Nhã Trúc. Hắn có thể sẽ không tới gặp Triệu Nhã Trúc, thực phù có thể tới gặp đã là rất tin Triệu Nhã Trúc. Ít lề mà lề mề, ta vì tìm ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian, ngươi tới đây cho ta. Triệu Nhã Trúc cả giận nói, thân thể của nàng nhoáng một cái, đã lần nữa đuổi tới thực phù bên người. Thực phù thân thể không ngừng nhanh lùi lại, nhưng nàng lại như thế nào tránh qua được Triệu Nhã Trúc thuấn di thân pháp. Rất nhanh liền như diều hâu bắt gà con bị Triệu Nhã Trúc bắt trong tay, Triệu Nhã Trúc còn đơn trưởng liên tục đấu hư. Lợi dụng Chu Phàm thể nội hùng hậu chân khí thi triển bí thuật phong bế thực phù chân khí trong cơ thể. Họ Triệu, ngươi quên ngươi hướng ta đã thể sao? Ngươi đây là muốn làm trái với lời thể sao? Thực phù vừa vội vừa giận nói, nàng hiện tại đã không cách nào động đậy. Ta chỉ là đưa ngươi cầm cố lại, nhưng chỉ cần ta cẩn thủ bản tâm, không làm thương tổn ngươi sự tình, căn bản tính không vi phạm lời thể. Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói. Triệu Nhã Trúc không tiếp tục nói chuyện với thực phù. Thời gian của nàng không nhiều, nhưng may mắn còn đầy đủ. Nàng phất phất tay háo, cái kia đạo nàng vừa mới luyện chế thất thải phù lục từ ống tay háo bay ra, từ nhỏ biến thành lớn. Thực phù không tin, nhưng nàng không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Hồn hải bên trong Chu Phàm cũng giống như thế, hắn biết rõ Triệu Nhã Trúc mưu đồ muốn bắt đầu. Triệu Nhã Trúc sắc mặt nghiêm túc, nàng duỗi ra hai tay 10 ngón bị chân khí bọc lấy. Sau đó không ngừng ở miếng kia thất thải trên bùa chú xé đến thoát đi, thất thải phù lục hình dạng đang thay đổi, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái tân phù lục. Cái này viên đại phù lục thất thải quang mang giảm đi, thành thuần túy đen kịt phù văn, cho người ta một loại quỷ dị băng lãnh cảm giác. Liền xem như chôn nở ơ hồn hải bên trong Chu Phàm nhìn xem bùa này cũng không nhịn được run rẩy một cái.